tiểu thuyết Hậu Tiểu Lý Phi Đao, tác giả Cổ Long, người đọc Tuyết Sơn Phi Hồ, sản xuất Thế Giới Audio.org. Hồi 6, Tôn Tiểu Bạch. Trước giờ hoàng hôn chính là cái lúc mà việc buôn bán có nhiều thưa thớt nhất. Lão Tông Gù ngồi dựa cửa sổ, ánh nắng chiếu có sót lại xế góc trời tây. Ngay lúc đó thì Tầm Hoan dẫn Tôn Tiểu Bạch về, và chính việc đó làm cho lão Tông Gù hơi có vẻ ngạc nhiên. Thật lão không ngờ cái ông bạn tiểu quỷ của lão lại có thể thân cận với cô gái tóc bím như thế ấy. Chẳng những họ cùng đi với nhau mà còn cười nói rất là tương đắc. Lý Tầm Hoan cố ý không ngó tới bộ mặt ngạc nhiên của lão Tôn Ngủ. Hắn cũng tức cười thầm. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao mẹ thân cận với cô gái họ Tôn như thế. Cô gái này thật y như một vành khuyên, cứ hở miệng ra là lại cười cười nói không dứt. Và có nhiều lúc những lời nói của cô ta làm cho nhiều người chống đỡ bở cả hơi tai. Lý Tầm Hoan cho rằng trên lần này chỉ có hai việc làm cho con người ta phải nhức đầu. Thứ nhất, trong lúc ngồi ăn uống trong bàn tiệc, chợt phát giác ra trừ mình ra không còn một ai uống rượu nữa. Thứ hai, bỗng không lại gặp một người con gái lắm lời. Có lẽ việc thứ hai làm cho người ta phải nhức đầu gấp trăm lần việc thứ nhất. Rất lạ lùng thay, bây giờ hắn chẳng những không cảm thấy nhức đầu đối với cô gái này, trái lại còn cảm nghe nhiều thích thú. Hầu hết những kẻ có tửu lượng cao đều rất thích có người tìm mình để thách uống. Chỉ khi có người tìm tới thách thì tất cả những việc khác cũng đều có thể bỏ qua cả. Mà nếu người thách uống lại là một cô gái đẹp thì càng thích thú hơn nhiều. Một người đàn bà nếu là thông minh, vừa thông minh vừa đẹp mà lại biết uống rượu, thì nếu có hơi lắm lời một chút, người đàn ông rất có thể nhẫn nại việc nhức đầu. Nên trừ hàng người đàn bà có đủ điều kiện, còn ngoài ra không được phép nhiều lời, tuyệt đối không được phạm vào lỗi đó. Không biết đó là quy tắc chung hay là riêng của Lý Tầm Hoan đối với cả các cô gái tóc bím. Trên khoảng đường đi dẫn về đến quán, Lý Tầm Hoan biết được thêm nhiều việc. Trước nhất là lão già kể chuyện tên là Tôn Bạch Phát. Không biết sau khi tóc lão bạc mới có cái tên hay ấy, hay là đã có sẵn từ lúc mới sinh. Nhưng điều đó đối với người đời không cần lắm. Người ta chỉ cần biết một cái tên để tiện việc xưng hô khi đối diện hay khi nói với người nào khác. Còn việc tên ấy do đâu mà có, biết càng hay càng phong phú cho câu chuyện kể, bằng không thì chẳng thiệt gì. Hắn biết thêm là lão Tôn Bạch Phát là ông nội của Tôn Biệt. Cha mẹ nàng mất từ sớm, nàng sống với ông nội từ nhỏ đến giờ, hông cháu họ quấn quắc bên nhau để tìm lẽ sống. Từ trước đến giờ không hề rời nhau nửa bước. Khi nghe kể đến đấy, Lý Tầm Hoan hỏi Tôn Tiểu Bạch, thế sao bây giờ ông cô lại không ở bên cô? Tôn Tiểu Bạch lần này trả lời thật ngắn, thật đơn giản. Ông tôi bận ra ngoài thành để đón tiếp một người. Đáng lẽ Lý Tầm Hoan còn muốn hỏi, tiếp người sao lại phải ra tận ngoài thành? Người mà ông cô đi tiếp đó là ai? Nếu chỉ có việc đi tiếp thì tại sao ông cô lại không mang cô đi theo mà để cô một mình ở đây? Hắn định nói những câu như thế, nhưng hắn từ trước đến giờ cũng không phải là một con người đàn ông lắm lời, mà cũng nói chuyện với Tôn Tiểu Bạch thì nàng cũng không để cho hắn có thời giờ nhiều chuyện. Hình như nàng cố ý làm cho Lý Tầm Hoan không thể hỏi gì thêm nữa, nên nàng cứ cướp lời hỏi trước. Từ Lý Phi Đao phát ra không hề sai một, người ta có thể nói thế là sự thực là thế, nhưng tay đao ấy Thắm Hoa làm sao luyện thành được như thế? Nghe nói Thắm Hoa có một người bằng hữu tốt tên là họ Tiểu Phi, hắn ra tay nhanh lắm, nhanh y đi Thắm Hoa vậy, nhưng bây giờ đột nhiên hắn mất tích. Thắm Hoa có biết hắn ở đâu không? Thắm Hoa cũng mất tích 2 năm nay. Người trong giang hồ thật không ai ngờ rằng Thắm Hoa lại trốn trong nhà, à không, trong quán lão Tông Gù. Nhưng làm sao Thắm Hoa ở trong ấy chứ? Bây giờ hành tung của Thắm Hoa đã bị bại lộ rồi,

Tôn Tiểu Bạch nói tiếp, bây giờ cách thức đó như thế này, tôi hỏi Thẩm Hoa một câu, để Thẩm Hoa trả lời được, thì kể như Thẩm Hoa thắng, và như thế thì tôi phải uống một chén. Thẩm Hoa hỏi, bằng như không trả lời được, thì kể như tôi thua, có phải thế không? Tôn Tiểu Bạch cười, trả lời không được, cũng chưa kể là thua. Đến khi nào tôi tự trả lời được những câu hỏi của mình, thì lúc đó Thẩm Hoa mới kể là thua. Thẩm Hoa trầm ngâm, nhưng nếu tôi thua thì đến phiên tôi lại hỏi cô chứ? Tôn Tiểu Bạch lắc đầu, không, người thắng được phép hỏi luôn chứ, hỏi cho đến khi nào mà người thua thì mới thôi. Thẩm Hoa cười, nếu cô cứ hỏi tôi những chuyện vụn vặt của tư nhân thì chắc tôi phải thua mặt kiếp. Tôn Tiểu Bạch cũng cười, tự nhiên tôi không thể hỏi Thẩm Hoa như thế, bởi vì nếu tôi có hỏi Thẩm Hoa rằng mẹ tôi là ai, anh em tôi gồm có mấy người, thân em bao nhiêu tuổi, thì Thẩm Hoa làm sao mà biết được. Thế Thẩm Hoa đang chảy lên, bây giờ tôi chuẩn bị thua rồi đây. Tôn Tiểu Bạch cười, được rồi, muốn thua thì thua, nghe tôi hỏi đây, câu hỏi thứ nhất đấy nhé. Nàng vụt nín cười ngay và nhìn thẳng vào mặt Lý Thẩm Hoan. Thẩm Hoa có biết cái thơ mà đã cụt giò đưa ra hồi hôm nay là do anh viết không? Một câu hỏi quả thật kinh người. Ánh mắt của Lý Thẩm Hoan vụt sáng lên và đáp thật nhanh, không, tôi không biết. Tôi từ mạch điểm đạn mỉm cười, nếu tôi không biết thì tôi không hỏi. Người viết là thơ là... Nàng cố ý ngưng lại, nói tiếp một tiếng một là Lâm Tiên Nhi. Câu trả lời đúng là quá kinh người. Lý Thẩm Hoan vốn được tiếng là con người bình tĩnh nhất trong mọi vấn đề, nhưng câu trả lời này của nàng làm cho người giật ngược lại. Làm sao cô biết là Lâm Tiên Nhi? Tôn Tiểu Bạch nói, chưa, bây giờ thì chưa phải đến Thẩm Hoa hỏi. Uống đến một chén rồi nghe người ta hỏi tiếp đây. Lý Thẩm Hoan chụp lấy chén rượu, tung một hơi cạn đáy. Tôn Tiểu Bạch hỏi, Thẩm Hoa có biết hiện Tử Phi ở đâu không? Lý Thẩm Hoan lắc đầu, không biết. Tôn Tiểu Bạch nói, tuy hắn luôn luôn ở bên cạnh Lâm Tiên Nhi, nhưng những việc làm của nàng hắn không sao biết được, hắn bị nàng che mắt. Lý Thẩm Hoan hỏi, hắn bây giờ ở đâu? Tôn Tiểu Bạch nhẹ lắc đầu, Thẩm Hoan bây giờ đổi tính thật nhiều, sao mà nóng thế? Bao giờ thắng tôi thì mới có quyền hỏi người ta chứ. Lý Thẩm Hoan đành nâng chén thứ hai uống cạn. Chén thứ hai này hắn còn uống mau hơn chén vừa rồi. Câu chuyện hình như đã làm cho hắn nóng hơn. Tôn Tiểu Bạch cười, Thẩm Hoan có biết tại sao Lâm Tinh Nhi lại viết lá thư đó không? Lý Thẩm Hoan trả lời thật lệ, không biết. Lý đã có phần nào cả thấy mục đích của Lâm Tiên Nhi, nhưng hắn không làm sao xác định được chắc chắn. Một phần khác hình như hắn sẵn sàng thua cho thật mau. Hắn nóng này đến mức quên rằng nếu thắng thì sẽ có cơ hội hỏi lại những điều mình muốn biết. Và bây giờ thì Tôn Tiểu Bạch mới chịu giải câu hỏi của mình, bởi nàng biết rất rõ nếu có người đến nhà Lâm Thi Âm gây điều bất lợi thì nhất định Thẩm Hoa lại ra mặt. Nàng lại cần Thẩm Hoa ra mặt, bởi vì nàng luôn luôn xem Thẩm Hoa là kẻ đối đầu đáng gờm trong đời. Người mà nàng hận nhất là Thẩm Hoa, chỉ khi nào Thẩm Hoa chết nàng mới dám xuất đầu lộ diện. Lý Thẩm Hoan thở dài uống cạn chén thứ ba. Chờ cho Lý Thẩm Hoan đặt chén xong, Tôn Tiểu Bạch mới hỏi, Thẩm Hoa có biết người duy nhất muốn giết Thẩm Hoa là ai không? Lý Thẩm Hoan cười gượng, người muốn giết tôi quá nhiều thì đâu phải một. Tôn Tiểu Bạch nói, nhưng có thể giết được Thẩm Hoa chỉ có thể kể đến ba người. Người thứ nhất là Thượng Quan Kim Hồng. Thật là một chuyện ra ngoài ý nghĩ của Lý Thẩm Hoan, cho nên khi cạn chén thứ tư hắn không làm sao dằn được. Hắn hỏi, hắn sẽ đến đây à? Tôn Tiểu Bạch cười, lại nữa rồi, lại mang cái tật quá lớn rồi, chưa tới phiên mình hỏi mà cũng cứ hỏi hoài. Nàng nhìn nước xói vào mặt Lý Thẩm Hoan, hỏi tiếp, tình hình của Thượng Quan Kim Hồng tự nhiên là thằng Hoa biết dặn dỗ. Nếu chỉ những báu vật thông thường không bao giờ làm cho hắn động tâm, nhưng lần này tại sao Hoa lại chú ý quá nhiều vào Hương Văn Trang như thế? Lý Tầm Hoa lắc đầu, cái đó thì tôi không biết. Tôn Tiểu Bạch nói, bởi vì hắn có nghe rằng đến Nhất Thanh Hiệp trước kia người mang tên Vương Lân Hoa là bằng hữu của Lệnh Tôn. Lý Tầm Hoa nói, Vương Đại Hiệp quả có nghĩa kim bằng với đơn phụ của tôi. Nhưng 10 năm trước, người đã phế bỏ sự nghiệp vào núi tu tiên, làm gì có quan hệ với chuyện ngày nay, nên là cái chuyện ở Hương Vân Trang. Tôn Tiểu Bạch lắc đầu cười, cũng vậy thôi. Thôi được, kể như nhường cho Thám Hoa hỏi một câu cho đỡ buồn, nhưng với điều kiện là phải uống trước 3 chén và tôi mới trả lời câu hỏi đó. Hình như gái họ Tôn cố ý làm cho Lý Tầm Hoan xe cúp, nên chỉ vì những vấn đề mà nàng đặt ra đã quá kinh người, cho nên chính Lý Tầm Hoan sẽ say nhưng vẫn phải uống như thường. Họ Lý cạn xong 3 chén, Tôn Tiểu Bạch nói, bởi vì thượng quan Game Hồng có nghe nói trước khi rút vào ở ẩn, Vương Đại Hiệp đem tất cả những liễu đắc bình sinh viết làm 2 bản giao cho Lệnh Tôn cất giữ. Dưới Thám Hoa thì chỉ mới luyện được 1 bản mà Tiểu Lý Phi Đao đã vang dội giang hồ. Nếu luyện thêm 2 bản thì không làm sao tưởng tượng nổi. Vì thế cho nên thượng quan Kim Hồng làm sao tránh khỏi động tâm. Lý Tầm Hoan cười sửng sốt, nhưng hắn lại gượng cười. Nếu quả thật có chuyện như thế thì lại làm sao tôi lại không biết gì cả. Tôn Tiểu Bạch gật đầu, tôi biết đó là cách tạo dư luận cho Lâm Tiên Nhi. Chứ thật thì Vương Đại Hiệp đã biết rõ nhược điểm của con người, nên đâu có chi chuyện ấy. Nàng cười nói thật chậm, dù cho Đại Hiệp có võ công bí quyết muốn để lại thì không bao giờ để lại cho nhà họ Lý. Bởi vì Đại Hiệp và Đại Tôn vốn nghĩa kim bằng thì có bao giờ người lại di hại về sau như thế. Lý Tầm Hoan thở ra, quả đúng là như thế. Tôn Tiểu Bạch hay mắt, tôi biết Thám Hoa có nhiều vấn đề chỉ trong lòng muốn hỏi lại tôi, thì tôi không để cho Thám Hoa có cơ hội thắng một lần để hỏi thì làm sao Thám Hoa sẽ chết nôn nóng ấy. Vì thế bây giờ tôi hỏi một câu mà tin chắc Thám Hoa sẽ trả lời dễ như lấy đồ trong túi. Nàng nhìn thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan và hỏi thật chậm, trong tận đáy lòng, Thám Hoa bây giờ chỉ có một hình bóng của nàng, thậm chí có thể vì nàng mà chết. Vậy tiếng nàng trong câu hỏi của tôi là Thám Hoa gỡ vốn đó, vì nhất định Thám Hoa biết rõ nàng là ai rồi. Lý Tầm Hoan chợt nghe như tim mình đang nhảy tót ra ngoài. Câu hỏi, không phải, mà là câu hỏi, câu nói của cô gái họ Tôn mới đúng. Câu nói của cô gái làm Lý Tầm Hoan tối mặt. Hắn không ngờ Tôn Tiểu Bạch lại có thể hỏi một câu như thế. Bất luận ai hỏi hắn một câu như thế, nhất định hắn sẽ tuyệt đối không bao giờ đối đáp lại, vì vấn đề tối bí mật của trong đời của hắn. Một bí mật đau khổ nhất của hắn. Nếu có ai hỏi hắn câu ấy cũng chẳng khác nào lấy mũi dao đâm vào bụng hắn. Hắn thật không hiểu tại sao Tôn Tiểu Bạch lại có thể hỏi được như thế. Nàng hỏi như thế thì có dụng ý gì? Nhưng nhìn vào tia mắt của nàng, hắn không thật chút gì ác ý. Tia mắt nàng thật dịu, thật nhu hòa. Thiếu nữ hầu hết đều rất hiếu kỳ. Phải chăng cô gái họ Tôn này cũng vì hiếu kỳ mà hỏi? Nhất định nàng không phải vì muốn banh xé vết thương lòng của Lý Tầm Hoan, bởi vì nàng có ý tốt. Nếu không vì ý tốt thì không bao giờ nàng lại thổ lộ những chuyện bí mật kia với hắn. Vì mỗi chuyện bí mật đều hoàn toàn có lợi cho Lý Tầm Hoan. Nhưng cô ấy họ Tôn là ai? Tại sao nàng biết được những chuyện mà không ai biết? Bây giờ thì rõ ràng ông nội của cô, của nàng cũng là bậc dị nhân trong chốn phong trần, Tôn Bạch Phát. Có lẽ cũng chỉ một thứ biệt hiệu lấy làm nên tộc mà thôi. Thế thì tên thật của lão là gì? Và ông ta ra thành để đón tiếp ai? Chẳng là đón Thương Kiệm Kim Quan Hồng? Câu nói úc mở của quai tóc bím đã nảy ngờ vào câu chuyện ấy. Thế thì Tiểu Phi và Lâm Tân Nhi bây giờ ở đâu? Lý Thẩm Hoan trầm ngâm một lúc thật lâu rồi hắn vụt thở dài. Tính đến mắt nồng tình trở lại, anh nói vô tình thật hữu tình. Hắn nói thật nhỏ và cuối cùng không còn nghe thành tiếng. Tô Tiểu Bạch cũng bật thở ra. Đa tình là cái khổ tự ngàn xưa, tội chi thám hoa phải thế, phải chi. Từ nó của nàng cũng thật nhỏ, hình như nàng chỉ nói với mình. Lần này tôi đã chịu thua. Thám hoa cứ hỏi đi, nếu có thể trả lời thì kể như thám hoa thua và uống thêm chén nữa. Thẩm Hoan hỏi qua thoáng trầm ngâm, Tiểu Phi và Lâm Tân Nhi bây giờ ở đâu? Tôn Tiểu Bạch cười, tôi biết câu hỏi thứ nhất là câu hỏi đó, bởi vì trừ nàng ra chỉ có Tiểu Phi là con người duy nhất làm cho thám hoa lưu ý. Lý Thẩm Hoan thở ra, bất luận người nào kết bạn với hắn thì nhất định không thể chẳng quan tâm. Tôn Tiểu Bạch cười thật dịu, cũng như thám hoa vậy, nếu người nào kết bạn với thám hoa thì không làm ra khỏi phải quan tâm. Nàng cười với một sắc mặt lạnh lùng, bù rút ra một cuộn giấy. Đây là địa chỉ của Tiểu Phi, cứ theo bản đồ này thì thám hoa có thể tìm ra hắn. Nằm lấy cuộn giấy, mắt của Lý Thẩm Hoan sáng rực lên. Đa tạ. Trong ngày hôm nay hắn nói tiếng đa tạ hai lần, một lần với Quách Tung Dương và lần này. Tôn Tiểu Bạch nhìn thẳng vào mặt hắn. Tôi đã nói rất nhiều chuyện quan hệ mật thiết của thám hoa, thế mà không một tiếng tạ ân. Tôi nói cho thám hoa biết, người muốn giết thám hoa cũng không một tiếng tạ ân. Vậy tại sao bây giờ thám hoa lại nói? Lý Thẩm Hoan cúi mặt làm thinh. Nàng nói tiếp, cho dù thám hoa không nói, tôi cũng có thể biết nguyên nhân của hai tiếng đa tạ vừa rồi. Bởi vì nếu có được bản đồ này thì ngài có thể tìm được Tiểu Phi. Bởi vì chỉ khi nào tìm được hắn, thám hoa mới có thể khuyên hắn không nên si mê một con đàn bà con gái không đáng ấy. Mới có thể khuyên hắn không nên hủy diệt tiền đồ của hắn. Và chính vì thế mà thám hoa đã vì hắn mà thọ ân. Cũng như thám hoa đã vì Lâm Thi Âm mà cảm tạ Quách Tung Dương hồi sớm. Chẳng lẽ trong đời thám hoa chưa hề vì mình mà thốt ra tiếng cảm ơn? Lý Thẩm Hoan vẫn cúi mặt làm thinh. Tôn Tiểu Bạch nhìn sững vào mặt Lý Thẩm Hoan và một cái nhìn thật dịu dàng và nàng thở dài. Ông nội tôi thường nói rằng, một người nào mà không bao giờ nghĩ đến mình thì kiếp sống của người ấy thật là đáng thương. Lý Thẩm Hoan vụt ngược mặt lên cười. Và một con người luôn luôn nghĩ tới mình thì kiếp sống lại còn đáng thương hơn nữa. Tôn Tiểu Bạch lại cúi mặt làm thinh, lầm thầm trong miệng như cố nghiền ngẫm lại ý nghĩ cho con nói Lý Thẩm Hoan. Và thật lâu sau nàng mới nở nụ cười êm dịu. Nàng nghĩ phải có một người sống mà chỉ nghĩ đến mình thì có lẽ kiếp sống không còn gì thú vị nữa. Lý Thẩm Hoan lại đốc cạn một chén nữa. Tôn lão gia ra thành đón người nhưng không biết đón ai thế nhỉ? Tôn Tiểu Bạch chớp chớp mắt, thật ra không phải đón mà là đưa người. Thẩm Hoan nhướng mắt, đưa người thì đưa ai thế? Tôn Tiểu Bạch nói từng tiếng một, thượng quan Kim Hồng. Câu trả lời của nàng làm Lý Thẩm Hoan sửng sốt. Hắn hỏi dồn, thượng quan Kim Hồng vốn chưa có vào thành thì làm sao lại đi? Tôn Tiểu Bạch cười lên ánh mắt, ông nội tôi đã lo đưa hắn đi thì làm sao hắn lại không vẫn đi được. cặp mày của Lý Tầm Hoa lại nhướng cao hơn nữa. Như vậy là Tôn lão đã hắn chợt gập mình xuống không sặc sụa. Có một lúc hắn vừa khung mình xuống, Lý Tầm Hoan bỗng nghe choáng váng, hơi rượu xông lên tận óc và muốn gục luôn. Từ lâu lão Tôn Cù đứng xa xa, bây giờ thì lão bước mau tới và lão cau mày: "Ông bạn bữa nay uống nhiều quá mà lại uống mau quá, có chuyện gì để sau sáng mai lại nói tiếp." Lý Tầm Hoan lắc đầu cười: "Ông bạn già có biết thượng quan Kim Hồng không nhỉ?" Lão Tôn Cù nói mau: "Tôi không biết mà, tôi cũng không uống rượu đâu." Lý Tầm Hoan cười: "Ha, ông bạn già không có cá với như tôi mà, uống làm sao được kia." Lão Tôn Cù đứng sững nhìn Lý Tầm Hoan, y như từ trước đến giờ lão chưa hề gặp hắn lần nào cả. Từ trước đến giờ lão chưa thấy ai cười lớn như thế ấy, và nhất là lão không bao giờ ngờ Lý Tầm Hoan, người bạn tự quỷ của lão, lại có thể cười quá lớn như thế. Lý Tầm Hoan nói tiếp: "Nhưng tôi có thể nói cho ông bạn già hay, thượng quan Kim Hồng tự cho là mình là đệ nhất cao thủ, có mắt hắn từ trước đến nay cao quá khỏi đầu, không hề thấy có một ai từ trước đến nay cũng không hề sợ một ai, không hề sợ một món nào. Nhưng chuyện này thì lại nợ Tôn tiên sinh. Thế thì ông bạn già của mình xem Tôn lão tiên sinh là người như thế nào?" Lão Tôn Ngủ nói: "Tôi không đoán được." Lý Tầm Hoan nói: "Thế mà tôi đoán được đấy. À không, tôi cũng không đoán được, vì thế nên tôi cần hỏi cho ra." Lão Tôn Cù nói: "Thôi, hỏi đã quá nhiều rồi, hỏi quá cho nên phải say, nhất định phải say đấy." Lý Tầm Hoan lại cười lớn: "Say? Say thì làm sao, người đời dễ say được mấy lần." Hắn nhấc chén rượu lên và nói với Tôn Tiểu Bạch: "Tôn cô nương, tôi hỏi cô nhé, vậy chứ Tôn lão gia là ai?" Tôn Tiểu Bạch cười: "Tôn lão gia là cha tôi, là ông nội của tôi." Lý Tầm Hoan cười: "Ha, đúng, đúng, câu trả lời đó thật là chính xác." Hắn ngửi cổ nốc cạn chén rượu đang cầm, uống xong chén đó, mà hắn lại lờ đờ thêm. Hắn nói nghe thừa nhận: "Tôn cô nương, tôi có nhiều câu hỏi nữa." Ánh mắt của cô gái họ Tôn sáng lên, nàng mỉm cười: "Còn hãy chưa say thì nên lụng thời cơ mà hỏi hết đi." Lý Tầm Hoan hỏi: "Tôi hỏi cô, tại làm sao cô lại quyết tâm làm cho tôi say quát cần câu? Tại sao?" Tôn Tiểu Bạch rót cho hắn đầy một chén và cười: "Bởi vì tôi và Thám Hoa đang uống rượu kình, tự nhiên tôi phải làm cho Thám Hoa say. Vì bất cứ người uống kình nào cũng đều muốn làm cho đối thủ của mình say trước, đúng thế không?" Tầm Hoan gật đầu: "Đúng, đúng, quả là đúng quá." Hắn uống luôn một chén nữa, phán gục luôn xuống mặt bàn. Lần này thì quả thật hắn say không còn gượng nổi nữa. Lão Tôn Cù và Tôn Tiểu Bạch không ai nói với ai một tiếng. Họ chăm chú nhìn Lý Tầm Hoan. Hắn hình như cả hai đều muốn xác định xem hắn đã say thật hay là say giả. Trời đã quá tối rồi. Lão Tôn Cù đưa cây đèn lên, nó lầm thầm: "Đã đến giờ cơm tối rồi, sợ e lại có khách mò đến nữa." Lão vụt bước ra, hai tay đóng ập cánh cửa và gảy then cẩn thận. Cử chỉ của Lão Tôn Cù hình như không muốn bán nữa, và cũng không thể là không muốn nói cho Tôn Tiểu Bạch đi ra nữa. Cô gái họ Tôn cũng chẳng nói lời nào. Cánh cửa quán của Lão Tôn Cù dày và nặng lắm, bình thường mỗi khi đóng lão ẻ ạch cơ hồ đầy, không thể không đầy nổi. Thế nhưng hôm nay thì không thế, lão đi lại thật nhanh, đóng cửa thật nhanh. Đã thế lão còn đóng thật nhẹ nhàng nữa. Có hai cách giải thích chuyện này: một là cánh cửa đã được thay bằng một thứ gỗ thông chẳng hạn, hay là sức của Lão Tôn Ngủ được tăng thêm gấp 10 lần. Tôn Tiểu Bạch vụt cười: "Người ta nói Nhị Thúc là thiên sinh thần lực, nhưng có lẽ chỉ mình biệt tự hôm nay mới thấy." Lão Tôn Ngủ quay lại câu mày: "Ai là Nhị Thúc của cô? Chẳng lư cô cũng đã say rồi. Tôn Tiểu Bạch cười hăng hắc, nhìn thức đóng trò hay lắm, giống lắm, nhưng chẳng lẽ bây giờ vẫn còn chưa say sưa với vai trò ấy mãi hay sao? Hạ Tôn Ngủ chớp mắt nhìn cô gái thật nhanh, tuy cái chớp ấy nhanh lắm, nhanh đến mức nếu có ai đứng gần cũng khó lòng thấy kịp, nhưng tia sáng như người kia một lúc thật lâu. Cắm lông lông lệ ấy lại là của lão Tôn Củ hay sao? Thật là một chuyện không ai có thể tin được. Nhưng ai lui tới quán này từ lâu hay không một ai có thể ngờ đôi mắt vừa nhìn cô gái ấy lại là của lão Tôn Củ. Nếu nhìn thấy đôi mắt ấy, Tiêu Quý sẽ phục lắm, bởi vì hắn và lão Tôn Củ gần gũi đã ngót 2 năm mà hắn không thấy được đôi mắt thật của lão ta. Chỉ tiếc lúc này hắn đã say quắt đi rồi. Hắn đang gục đầu trên bàn, không còn biết trời trăng gì cả. Tôn Tiểu Bạch cười, tôi biết bữa nay thì hắn đã say thật rồi, hắn không còn già đỏ đâu. Lão Tôn Củ trầm giọng, nhưng người có biết tử lượng của hắn hay không? Làm sao hắn có thể say mau như thế? Tôn Tiểu Bạch lại cười, nhị thúc không biết đó thôi, tử lượng có phải phụ thuộc vào tâm tình. Bữa nay cho dù tử lượng có cao cách mấy, nhất định cũng phải say thôi. Lão Tôn Củ cau mặt, nhưng tại sao ngươi lại phục cho hắn say như thế? Tôn Tiểu Bạch nhíu mắt, nhị thúc không biết à? Ông nội bảo thế đó. Lão Tôn Củ gần lại, tại sao? Tôn Tiểu Bạch nói, bây giờ thì hành tung của hắn đã lộ rồi, người muốn tìm khuấy nhiễu hắn nhiều lắm. Trong 2 hôm nay, 2-3 tốp đã liên tiếp đến đây, vì thế nội định mang hắn tránh ra nơi khác. Cô ta thở ra nói tiếp, nhị thúc cũng thừa biết tính của hắn chứ, nếu không làm sao hắn say thì làm sao cho hắn đi. Lão Tôn Củ hừ hừ 2-3 tiếng, hành động của nội người thật có nhiều điểm làm ta không hiểu nổi được. Tôn Tiểu Bạch hỏi lại, không hiểu, nhị thúc không hiểu ở chỗ nào? Lão Tôn Củ nói, lúc với Thẩm Hoan thua, buồn không muốn lấy ra mặt, thì nội người cứ làm cho hắn phải ra mặt. Bây giờ hắn lại ra mặt, thì lại muốn mang hắn đi trốn. Thật chẳng hiểu ra làm sao cả. Tôn Tiểu Bạch lắc đầu, nhị thúc nói như thế là lầm rồi. Ra mặt và đi trốn là 2 chuyện khác nhau, chứ nhập lại làm sao được. Cô ta khẽ liếc lấy Thẩm Hoan và nói tiếp, nhị thúc biết kẻ muốn chiếc đầu hắn nhiều hay ít không? Lão Tôn Củ cười mũi, bất luận nhiều hay ít, trừ Thượng Quan Kim Hồng ra thì có đáng kể gì. Tôn Tiểu Bạch lại lắc đầu, nhị thúc lại lầm nữa. Những kẻ nhắm vào cái đầu của Lý Thẩm Hoan đâu phải toàn là hạng dễ đuổi làm sao. Lão Tôn Củ nhau mắt, những hạng ấy làm sao nói ta nghe? Tôn Tiểu Bạch nói, đàn ông thì không kể, hãy tính trước về đàn bà, nó có kể hề nữ Bồ Tát Miên Cương và quan ngoại lam Yết Tử. Lão Tôn Củ cau mày thật sâu khi Tôn Tiểu Bạch kể ra 2 tên ấy. Tôn Tiểu Bạch nói luôn, lối nhận xét của Sinh Hồ Bá Hiểu Sinh là lối trọng nam khinh nữ, cho nên trong bình khí phổ của ông ta không liệt các thủ đàn bà. Nhưng về 2 con mẫu dạ xoa này thì nhị thúc nhất định phải biết chứ. Lão Tôn Củ gật đầu, mặt lão ta bắt đầu lặng xuống. Tôn Tiểu Bạch nói, Lam Yết Tử là tình nhân của Thanh Ma Y Khốc, còn mụ Miên Cương Nữ Bồ Tát là mẹ nuôi của đám ngũ độc đồng tử. Hàn quỷ khái này từ lâu theo dõi hành tung của Lý Thẩm Hoan dữ lắm. Bây giờ một khi chuyện lở dở như thế này thì nhất định sẽ kéo tới đây ngay lập tức. Nam thở một hơi dài và nói tiếp, trong 2 người ấy chỉ cần có 1 người tới đây thôi thì cũng đã đủ mệt lắm rồi. Lão Tôn Củ cầm lấy chiếc khăn, lão lặng thinh không xuống lau bàn. Lúc trong bụng lão khó chịu, lão làm một động tác duy nhất, lau bàn. Tôn Tiểu Bạch nói, bây giờ thì hãy kể đến đàn ông. Mắt nàng hơi lim dim, nàng có tay đếm đếm, Thượng Quan Kim Hồng, Lữ Phục Tiên, Kinh Vô Mạng, còn 1 người nữa mới định nhị thúc không làm sao đoán được. hai tay lau miết trên mặt bàn. Lão Tông gù hỏi, nhưng không ngẩng đầu lên. Ai? Tu Tệ Bạch nói, Hồ Bất Quy. Lão Tông gù quay phắt mặt lên. Hồ Bất Quy? Cái thằng hồ điên đấy à? Tu Tệ Bạch gật đầu. Hắn đấy, con người ấy điên khùng khùng. Hắn sử dụng thanh kiếm trúc. Nghe nói kiếm pháp của hắn cũng như con người của hắn cũng điên khùng khùng như thế. Có lúc thì tinh diệu vô cùng, nhưng có lúc in như con đít nhảy phườn tuồng, không chiêu nào ra chiêu nào cả, không ai nhìn được ra sao. Vì thế mà trong binh khí phổ không có điền tên hắn. Lão Tông Củ nói giọng trầm ngâm. Khi tinh diệu là khi thật, lúc điên là lúc giả ấy. Trầm ngâm một lúc lâu, lại nói tiếp. Chỉ có điều con người ấy từ trước đến nay không giao dịch với ai, thì sau này bỗng lại tìm đến Thần Hoan mà quấy nhiễu. Tôn Tiểu Bạch nói, nghe nói hắn được Long Tiêu Vân thỉnh ra, hình như sư phụ của Long Tiêu Vân trước khi có giúp hắn một chuyện gì đó. Lão Tông Ngủ cau mặt. Con người ấy từ trước đến nay rất là khó tìm, mà Long Tiêu Vân lại phải tìm ra, âu cũng là khổ nhọc lắm. Tôn Tiểu Bạch nói, cũng vì con người ấy khó tìm nên Long Tiêu Vân đi suốt 2 năm nay. Lão Tông cũng hỏi, vừa rồi ngươi nói Lữ Phụng Tiên có phải là người mà trong binh khí phổ đứng vào thứ 5, tức là Ôn Hầu Nhân Kích đó chăng? Tôn Tiểu Bạch nói, hắn đấy, nhưng không phải hắn, chỉ tìm một mình Lý Tầm Hoan, mà hắn còn tìm nhiều người khác nữa. Lão Tông Ngu hỏi, hắn có tìm ai nữa? Tư Bạch nói, người này trong mấy năm nay hình như có luyện được một thứ công phu rất đặc biệt, vì thế nên bất luận trong minh khí phủ có người nào được sắp trên hắn, quyết tìm để thử. Lão Tông Ngu hỏi, còn kinh... Tôi Tư Bạch hỏi, có phải Nhị Túc hỏi kinh vô mạng? Lão Tông Ngu gật đầu. Kinh vô mạng thì sao? Tôn Tiểu Bạch nói, kinh vô mạng là thuộc hạ bậc nhất của Thượng Quan Kim Hồng. Lão Tông Ngủ câu mày, tại sao ta chưa nghe thấy cái tên đấy nhỉ? Tôn Tiểu Bạch nói, người ấy mới ra mặt giang hồ trong vòng 2 năm nay. Ông nội nói trong hàng Võ Lâm hậu bối có 2 người lợi hại nhất, đó là Tiểu Phi và kinh vô mạng. Lão Tông Ngủ ngước mặt, sao? Tôn Tiểu Bạch nói, binh khí hắn dùng cũng là kiếm, ra tay cũng giống hệt Tiểu Phi, vừa nhanh vừa chính xác, và ngoài ra còn một điều đáng sợ nữa. Lão Tông Ngủ đặt tay nghe. Tôn Tiểu Bạch nói tiếp, bình thường rất ít ra tay, nhưng khi giao đấu thì luôn luôn cả sinh mạng của hắn, hắn cũng không màng, vì thế mỗi chiêu của hắn đều là những đòn chí mạng. Kinh vô mạng không phải là tên mà là biệt hiệu, gọi mãi thành tên. Ý của hắn thành biệt hiệu, biệt hiệu ấy là muốn nói cái mạng của hắn không bao giờ nghĩ đến vấn đề sống chết. Lặng thinh một lúc, Lão Tông Ngủ mới hỏi, ông nội ngươi bây giờ ở đâu? Tôi thử bạch đáp, ông nội có hẹn với cháu ở ngoài thành. Cô ta cười lên ánh mắt, ông nội biết thế nào cháu cũng mang được Lý Thẩm Hoan đi mà. Bây giờ thì Lão Tông Ngủ mới nhếch môi cười, ngươi là một tiểu quỷ. Tôn Tiểu Bạch bĩu môi, người ta 20 tuổi rồi mà thúc cứ nói là tiểu hoài. Lão Tông Ngủ thở ra, phải rồi, mẹ lớn rồi, lần sau cùng gặp ta người mới 5-6 tuổi cho đến bây giờ. Lão lại cúi mặt lao bàn. Tôn Tiểu Bạch cũng cúi đầu, đã 13 năm, 13-14 năm gì đó rồi bị thúc không về. Lão Tông Ngủ gật đầu lẩm bẩm, 14 năm, chỉ mấy hôm nữa đúng 14 năm trời. Tôn Tiểu Bạch hỏi, tại sao Nhị Thúc không về? Lão Tông Củ vụt đập mạnh lên bàn chân lớn tiếng, ta lại hứa với người ta giữ dùm nơi đây, không bảo hộ họ 15 năm, mới đúng là sẽ ở đây 15 năm. Người có biết giọng họ ta một lời nói ra như đinh đóng biết không? Ông Tử Bạch cúi đầu, biết. Thật lâu, mắt lão Tôn Cù mới trở lại chiếc khăn lau. Vì khi bắt đầu lau, thì mắt của lão có bắt đầu tối lại. Cái tối cố hữu của lão chủ quán. Bao nhiêu là sống người, cũng theo đó mà mất tiêu. Một con người đã trải qua 14 năm lau bàn, thì tự nhiên đều là như thế cả. Cho dù trước mắt kia họ là nhân vật thế nào, bởi vì trong con người lúc lau bụi trên bàn thì cũng y như là lau mất những gì rực rỡ trong ánh mắt vậy. Những gì ở trên bàn bị lau sạch thì những tia bén nhọn trong ánh mắt cũng theo đó mà bị lau. Lão Tôn Cù thật thấp, bao nhiêu năm nay người trong gia đình cũng vẫn bình yên phải không? Lão Tôn Cù hỏi cậu ấy làm cho vành môi của cô gái muốn nhớm lại nụ cười. Bình yên cả, đại tẩu, tam tẩu đều sinh con, vui hết, là thiếm tu lại sinh song thai. Vì thế, năm năm, tử thúc, đại ca, tam ca đều vui hơn năm ngoái. Thế vẻ ảm đạm trên gương mặt của nhị thúc, cô ấy họ Tôn vội cúi đầu. Tất cả đều mong nhị thúc sớm về, nhưng không biết. Lão Tôn Cù cười gượng. Ngươi về nói lại, cuối sang năm thì ta có thể trở về. Tôn Tiểu Bạch vỗ tay. Vậy thì vui biết bao, cháu còn nhớ nhị thúc vẫn làm đẹp hoa đẹp lắm. Lão Tôn Cù gượng cười. Sang năm ta sẽ làm cho, bây giờ thì ngươi hãy đi đi, để nội ngươi khỏi đợi. Lão liếc Lý Tầm Hoan và khẽ cau mày. Nhưng ngươi làm sao mà hắn đi được? Tôn Tiểu Bạch cười. Lúc hắn say như con mèo ấy thì cháu cứ việc vắt đạn lên lưng là xong. Nàng vừa mới đứng lên thì chợt nghe bên ngoài nổi lên những giọng lạnh như băng. Người cứ đi, nhưng con mèo ướt ấy thì để lại. Sau hết là hết số 6. Xin mời các bạn nghe tiếp số 7 vào thời gian sau.